Đan Đại Chí Tôn, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm bay lên không rời khỏi, để tránh khí tức Chu Tước trước đó mang theo Khổng Tước trước tiên nói đến lấy ở đâu. Hỏa Liễm Huyễn Điểu theo sát ở phía sau. Số lượng yêu thú ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất nhiều, hơn 6 phần đều là huyết mạch nguyên thủy. Nếu như con người linh nguyên cảnh chưa quen thuộc tình huống, sống giam 3 tháng còn có thể, nhưng vượt qua nửa năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người phải biết, linh văn cường hãn đối với yêu thú mà nói cũng là đại bổ, nhất là thánh linh văn. Cho nên từ xưa đến nay, mỗi khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, người bị vây ở chỗ này cơ hồ không có còn sống hy vọng. Cho đến khi hơn 7.000 năm trước, bởi vì không rõ nguyên nhân, Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ sau một tháng ngắn ngủi lại đột nhiên tàn lụi, khiến cho Vĩnh Hằng Thánh Sơn sớm đóng lại. Hơn 200 con người bị vây ở nơi này, tuyệt vọng để rất nhiều người nổi điên, cũng làm cho rất nhiều người đoàn kết lại. Trải qua 3 năm sinh tồn, có một số đều đã chết, nhưng còn có 17 người vẫn kiên trì nổi, người không nhiều, nhưng đều là những thánh văn cường đại. Bọn hắn đóng trại sâu trong tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cùng tiến cùng lui, cùng nhau sinh sống, cùng nhau trưởng thành. Vốn là đang mong đợi có thể kiên trì 100 năm. Chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại mở ra, cùng bên ngoài báo cái bình an, đem đời sau của mình đưa trở về. Kết quả, sau khi lần Vĩnh Hằng Chi Linh kia tàn lụi ngoài ý muốn, 800 năm không tiếp tục nở rộ. 800 năm đó, đám người này đều đã chết già rồi, người còn sống đều là sinh sôi mấy chục đời sau. Bọn hắn đã sớm quên lãng thân phận tổ tiên, đem mình làm con dân tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, sinh sống tại bí cảnh Thánh Sơn này. Đem nơi đó xưng là Di Lạc cổ địa. Thời gian qua đi 800 năm, sau khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra lần nữa, bọn hắn đã không liên hệ cùng bên ngoài, ngược lại tập trung xông vào con người. Không phải trực tiếp săn bắt, mà là chờ sau khi Thánh Sơn đóng lại, vây ở chỗ này cho hai lựa chọn. Một là bị giết chết, hai là loại bỏ ký ức, tìm bọn hắn làm nơi nương tựa. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhớ tới nam tử trong sơn động. Nam tử kia không có tìm tới Di Lạc cổ địa, vậy mà đã sống đến bây giờ, còn mạnh hơn, hung hãn hơn đến trình độ này. Quả thực là kỳ tích. Khương Phàm rất bất ngờ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn vậy mà lại có một nhóm người bị lãng quên như thế sinh sống ở đây. Bọn hắn ở chỗ này sinh tồn 7.000 năm, còn không ngừng mời chào đệ tử bị nhốt. Đúng vậy, mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, đều có một số người tham lam đi trễ, kết quả bị vây ở chỗ này. Những người bị nhốt này, thiên phú cũng không tệ đi. Đó là đương nhiên, mỗi lần Di Lạc cổ địa đều có thể mời chào 2-3 thánh văn tươi mới. Mà bản thân bọn hắn cũng đều là hậu đại thánh văn, còn có được ưu thế Vĩnh Hằng Thánh Sơn được trời ưu ái, thực lực phát triển đến bây giờ đã vô cùng khủng bố. Ngoại trừ vài tên ác thú bá chủ bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đều đã xưng bá. Bọn hắn không có phái người đi ra ngoài. Hắc hắc, người khoan hãy nói. Bọn hắn, bình thường đều chẳng quan tâm gì cả, người hiểu cái kia là cái gì không, người qua cái kia không. Đừng nói nhảm, nói điểm chính, trước khi Vĩnh Hằng Chi Linh sắp nở rộ 10 năm, 20 năm, bọn hắn sẽ điên cuồng, hắc hắc, tạo ra người toàn lực bồi dưỡng, chờ sau khi Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ, chọn lựa một số tinh anh thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước sau sau mấy ngàn năm. Ta hoài nghi bọn hắn đã ở bên ngoài kiến tạo thế lực thần bí, đồng thời phát triển rất tốt. Nhóm người cách mỗi 100 năm thả ra này, tương đương với máu mới, sẽ còn mang đi ra ngoài linh bảo cường đại, cùng dị thú cường hãn. Hỏa Liễm Huyễn Điểu đuổi kịp Khương Phàm, hạ giọng, lần này cũng có, mấy ngày trước ta còn gặp, hai kẻ mạnh nhất tên là Lan Nặc, Lan Giận, Thiên Phú đều vô cùng mạnh. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, nếu thật là như thế này. Bọn hắn vô cùng có khả năng ở bên ngoài sáng tạo tổ chức bí mật, mà đã đặc biệt cường đại. Chí ít cũng là cấp bậc hoàng tộc, thậm chí là chủng loại. Hoàng đảo, đang lâm bách tộc chiến trường kia. Khương Phàm chỉ lo trốn tránh Khổng Tước, lại không chú ý tới sau khi hắn rời khỏi không lâu. Trong hẻm núi nơi xa có hồng quang yêu dị đang lặng yên nở rộ, đang cẩn thận cảm nhận được khí tức Chu Tước để lại. 300 dặm bên ngoài, Khương Phàm mới thoáng thả chậm tốc độ. Rơi xuống một đỉnh núi nguy nga. Người đều phải rời khỏi, có muốn mang đồ đi hay không? Ta chỉ là một cô gia quả điểu, không có gì để nhớ mong. Ta nói là bảo bối cất giấu ở nơi này, cái gì cũng không có sao. rời khỏi, coi như không về được, có thể mang đi thì đừng khách khí. Bảo bối cất giữ sao, để ta ngẫm lại xem. Linh bảo Linh quả bình thường coi như xong, muốn làm liền làm lớn. Thật là có, Hỏa Diễm Huyễn Điều tỏa sáng hai mắt, nghĩ đến một nơi. Có cái gì đặc biệt, theo ta đi, Hỏa Diễm Huyễn Điều lập tức tăng tốc, mang theo Khương Phàm rời xa đỉnh núi, lao vùn vụt về nơi xa. Hắc, bớt đi phiền toái, tặc điều này khẳng định có hàng lớn. Khương Phàm lập tức đuổi theo, nhưng, sau vài trăm dặm, Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác không đúng. Phương hướng này sao lại giống như đường về chỗ Khổng Tước vậy? Đây là đi đâu? Người muốn chơi lớn, ta cảm giác nơi đó có thứ lớn nhất. Tuyệt đối rung động, mà, Hỏa Diễm Huyễn Điều cười một tiếng như tên trộm. Ta có thể bảo đảm, từ xưa đến nay, đều không có người phát hiện nơi đó. Đó là bí mật ta ngẫu nhiên phát hiện, vẫn còn rất xa, hướng phía trước hơn 300 dặm đã đến. Xác định chỉ cần hơn 300 dặm, đương nhiên xác định, người sợ cái gì? Hơn 300 dặm còn có thể tiếp nhận. Khương Phàm đuổi theo Hỏa Diễm Huyễn Điều, chỉ cần có thể giữ vững khoảng cách ngàn dặm cùng Khổng Tước, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Cách chương